Xin chào Trường An Phi 10, chương 76, sớm biết hắn đến, ta đã không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi vật dụng cho lễ tế đều đã được đốt cháy, ánh lửa rực sáng khắp nơi. Hỉ Nhi lấy một chiếc đệm cói đặt trước mặt tiểu thư nhà mình. Thường Tuế Ninh do dự một lúc, cuối cùng không quỳ xuống. Nàng thay A Lý quỳ trước người mẹ đã khuất cũng không sao, nhưng nàng sợ người dưới suối vàng sẽ kinh hãi thêm lần nữa. Vì thế, nàng ngồi xếp bằng trên đệm cói, từ từ bỏ những đồng tiền giấy vào trong chậu đồng để đốt. Thường Tuế An ngồi xổm bên cạnh cũng giúp nàng đốt giấy, nhỏ giọng hỏi: "Ninh Ninh, muội đã gặp được mẹ ruột trong mơ rồi, vậy muội có hỏi xem ngày sinh của mình là ngày nào không?" Thường Tuế Ninh: "Không hỏi, giấc mơ đó cũng không chi tiết đến vậy." Thường Tuế An lập tức nhắc nhở: "Lần tới muội nhớ hỏi nhé, để huynh còn tổ chức tiệc sinh nhật cho muội." Các tiểu thư nhà khác đều có quà sinh nhật, chỉ riêng muội muội nhà hắn vì ngày sinh không may mắn mà từ trước đến nay không có sinh nhật. Đây là điều hắn luôn canh cánh trong lòng. Thường Tuế Ninh gật đầu: "Được, nếu mẹ của A Lý vẫn còn dám đến trong mơ." Thường Tuế An phấn khích nói: "Lần tới, huynh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho muội, mời hết các tiểu thư ở kinh thành đến, và huynh sẽ tặng muội tất cả những món quà sinh nhật suốt 16 năm qua." Thường Tuế Ninh lại gật đầu: "Chuyện này thì dễ thôi, nàng sẽ tự chọn một ngày mà mình thích." "Không được, chỉ thích của mình thôi thì chưa đủ." Thường Tuế Ninh nhìn ánh lửa trước mặt, nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định tìm một dịp nhờ Vô Tuyệt lấy cho nàng một ngày xinh đẹp nhất, tốt nhất để dùng. Kiếp này, nàng sẽ nắm giữ số mệnh của mình, số phận đời này sẽ do nàng tự quyết định. Khi nàng còn đang suy nghĩ, tay cầm cây sắt gảy đống giấy tiền trong chậu lửa chợt khựng lại. Rồi bất ngờ quay đầu nhìn vào bóng tối dày đặc phía sau, cất giọng chắc nịch: "Cha, hình như có người." Thường Khoát đứng khoanh tay bên cạnh, theo hướng ánh mắt của nàng mà nhìn ra, ngờ vực nói: "Không có ai cả." Thường Tuế Ninh cảnh giác: "Có khi nào là thích khách xâm nhập vào phủ không?" Thường Khoát bật cười: "Thích khách nào dám đến phủ nhà ta, đứa nào mắt mù mới dám." Thường Tuế Ninh nhìn ông đầy hoài nghi: "Cha không định cho người đi kiểm tra à? Con bé này cảnh giác thật." Thường Khoát vuốt râu, vẻ mặt đầy hài lòng: cảnh giác cũng là tốt." Thường Tuế Ninh im lặng, nói thêm vài câu nữa để họ có thời gian chạy xa hơn đi chứ. "Lão Bạch, dẫn người đi xem thử." Cuối cùng, Thường Khoát mới phất tay giao việc cho quản gia Bạch. Bạch quản gia liền đáp: "Vâng," rồi dẫn theo mấy gia nhân đi kiểm tra, sau đó trở lại: "Tướng quân, không thấy có dấu vết gì khả nghi." Thường Khoát quay lại nhìn con gái cười: "Thấy chưa, cha đã nói rồi mà, không có ai đâu." Thường Tuế Ninh gật đầu: "Thôi, ông diễn vui vẻ là được." Nàng cũng chẳng buồn vạch trần, tiếp tục đốt từng sấp giấy tiền. "Nếu không đốt nhanh, đêm nay sẽ chẳng thể đốt hết." Thường Khoát nói: "Cha còn phải vào chiều sớm mai, nên cha về trước đây." "Tuế An, con ở lại với Ninh Ninh." Thường Tuế An gật đầu nhận lệnh. Thường Khoát mới giả vờ thảnh thơi mà rời khỏi đó. Chỉ đến khi đã ra khỏi tầm mắt của hai đứa con, ông mới bước nhanh hơn, vội vã trở về viện. Ở cuối hành lang tối tăm, có một bóng đen đang đứng đợi. Thường Khoát một mình bước vào hành lang, giọng đầy bất mãn: "Lại đến tìm ta làm gì nữa? Đây là phủ của tướng quân, không phải chợ Tây. Các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc áo đen quay lại, là dáng dấp của một nữ nhân. Nàng cúi người hành lễ, giọng nói lạnh lùng, rõ ràng: "Chủ nhân của ta bảo ta nhắn với tướng quân rằng, tướng quân thắng trận trở về kinh, nghe nói có người ngầm định đưa mỹ thiếp tặng cho ngài. Nhưng ngài đã lớn tuổi rồi, nên giữ thân trong sạch, đừng dẫn những nữ nhân không rõ lai lịch về nhà, chỉ thêm phiền phức." "Liên quan gì đến bà ta?" Thường Khoát như một con mèo xù lông: "Ta muốn làm gì thì làm." Nữ nhân nhìn ông: "Vậy tướng quân có định nạp mỹ thiếp không?" "Đương nhiên là không." "Muốn?" Thường Khoát hất mạnh tay áo, nói với bà ta: "Ta không nhận mỹ thiếp là vì ta lười, chứ không phải vì sợ bà ta." Nữ nhân áo đen: "Ta hiểu rồi, không có việc gì khác thì đi ngay đi." Thường Khoát cười khẩy: "Vừa rồi động tĩnh đến mức con gái ta còn phát hiện ra. Tay chân của các ngươi càng ngày càng kém." Nhắc đến chuyện đó, mặt nữ nhân thoáng hiện vẻ lúng túng. Rõ ràng nàng đã rất cẩn thận, không hề gây ra bất cứ tiếng động nào, sao lại bị cô bé kia phát hiện được. Nàng không biết phải nói gì, đành lấy ra một chiếc bình sứ, đặt lên lan can hành lang. Đây là thuốc mà chủ nhân của ta nhờ gửi cho ngài. Khi tướng quân bị đau chân vào những ngày mưa gió, chỉ cần uống một viên sẽ giảm đau ngay. Thường Khoát liếc nhìn, rồi khịt mũi, chồn chúc tết gà, không có ý tốt, ai thèm lấy đồ của bà ta. Lấy đi, nữ nhân không biết làm gì, đành thu hồi chiếc bình. Thường Khoát, nữ nhân mặc áo đen quả thật cầm bình thuốc rời đi. Thường Khoát không nhịn được chửi thầm, thật sự lấy đi sao? Đi, đi ngay, nói với bà ta, đừng phiền ta vì mấy chuyện vặt vãnh này nữa. Ông bực mình đuổi người, vừa quay người lại vừa lẩm bẩm. Rảnh rỗi sinh nông nổi, mỗi lần gặp như người từ cõi chết trở về, đã nể mặt cho chút thể diện, mà cứ dây dưa mãi không dứt. Nữ nhân kia xoa xoa đôi tai mệt mỏi, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Nàng có thể tưởng tượng rằng khi báo lại những lời này với chủ nhân, bản thân chắc chắn sẽ chịu một màn trách mắng không kém phần khó chịu. Ban đầu định rời đi theo đường cũ, nhưng không hiểu sao, bước chân của nàng dừng lại, rồi đổi hướng. Trong vườn, Thường Tuế Ninh sau khi đốt giấy tiền đến mức mệt mỏi, bỗng ngáp một cái. Ngáp là hành động dễ lây lan, Thường Tuế An cũng ngáp theo, mắt đỏ hoe, thậm chí còn CSNC mắt. Hắn dụi mắt, đầu dần dần cúi thấp xuống. Thường Tuế Ninh nhận ra có điều gì không ổn, nhìn cậu rồi kinh ngạc hỏi. A huynh sao lại khóc? Ta cũng nhớ mẹ, giọng nói của thiếu niên khàn khàn, nghẹn ngào. Ban đầu cậu chỉ đơn giản ngáp, nhưng khi dụi mắt, cảm xúc bất chợt ùa về. Ta còn chẳng nhớ mẹ trông như thế nào. Hắn dùng mờ u bàn tay lau nước mắt. Thường Tuế Ninh không khỏi giơ tay vỗ nhẹ lên vai huynh mình. Thật ra nàng cũng không biết mẹ của Thường Tuế An trông ra sao. Cha nàng, Thường Khoát, xuất thân từ dân dã, suốt hơn 30 tuổi chỉ sống độc thân. Cho đến một ngày nọ, ông bất ngờ mang về một đứa trẻ còn đang bú sữa, nói đó là con trai mình. Con có rồi, nhưng vợ đâu? Hỏi ra mới biết, người vợ đã mất khi sinh con. Theo lời ông, vợ ông là do gia đình hứa hôn từ sớm, chính ông cũng quên mất điều đó. Khi về quê mới biết rằng nàng vẫn luôn đợi ông, ông tiện thể cúi đầu làm lễ cưới, rồi lại tiếp tục bận rộn với chiến tranh. Khi trở về lần nữa, định đón vợ lên kinh thành, thì mới hay tin nàng đã qua đời, chỉ còn lại đứa con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, ông vừa ôm đứa bé, một tay lôi ra bài vị của người vợ quá cố. Nhìn chiếc bài vị bất ngờ xuất hiện, mọi người đều rơi vào im lặng. Bao nhiêu cảm xúc đành để Vô Tuyệt thở dài một câu. Đệ muội số khổ quá, Thường Khoát đã tổ chức một tang lễ lớn cho người vợ đã mất. Vì vậy, mọi người chưa kịp uống rượu mừng đã ngồi lại cùng nhau ăn tiệc tang. Câu chuyện buồn nhưng cũng có chút gì đó gấp gáp và lạ lùng. Thế nhưng, người đã khuất thì mọi người đều ngầm hiểu không nên bàn tán thêm. Còn chuyện đứa trẻ có phải con ruột của Thường Khoát không? Chẳng ai nghi ngờ gì, vừa vì tôn trọng, vừa vì sự thật rõ rành rành. Cha con họ trông chẳng khác gì con trâu lớn ôm theo chung nhé con, bảo không phải ruột thịt cũng chẳng ai tin. Hơn nữa, mẹ ta chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của ta. Thường Tuế An có chút tủi thân, có phải bà không thích ta không? Làm gì có ai không thích huynh chứ? Thường Tuế Ninh suy nghĩ một chút rồi hỏi, huynh có bao giờ mơ mà khi tỉnh dậy, chẳng nhớ gì không? Thường Tuế An chớp mắt đẫm lệ, rồi gật đầu. Vậy thì là những người nhớ đến chúng ta đã lặng lẽ đến thăm trong giấc mơ rồi. Thường Tuế Ninh thong thả dùng cây sắt gảy đống tiền giấy, nói nghiêm túc. Nhưng họ sợ chúng ta quá đắm chìm vào những gì trong mơ, sẽ đau lòng khi tỉnh dậy, nên trước khi rời đi đã khiến chúng ta quên sạch mọi thứ. Vậy tức là, mẹ đến thăm ta hàng ngày rồi. Thường Tuế An mắt bỗng sáng lên, gần như ngày nào ta cũng không nhớ mình mơ thấy gì. Thường Tuế Ninh, chắc là ngủ say lắm. Nghĩ lại, cũng sắp đến tiết thanh minh, chắc cũng nên ra mộ mẹ quét tước rồi. Tâm trạng Thường Tuế An tốt hơn nhiều, bèn hỏi, Ninh Ninh, muội có muốn đi cùng không? Thường Tuế Ninh gật đầu, được, vậy mai chúng ta đi. Thường Tuế An nói, rồi ngừng lại, à không được, mai nhà mình có khách. Thường Tuế Ninh nhìn cậu, có khách à, là thôi đại đô đốc. Thường Tuế An đáp, hôm trước ở chùa Đại Vân, không phải cha đã mời thôi đại đô đố chi về kinh ăn tiệc sao? Hôm qua cha còn sai người gửi thiệp đến phủ Huyền Sách, đại đô đốc đã nhận lời, sẽ đến nhà chúng ta vào ngày mai. Thường Tuế Ninh gật đầu, hiểu ra, Lần đó ở chùa Đại Vân, nhờ Thôi Cảnh mà nàng được giúp đỡ. Cha nàng đã nói khi về kinh sẽ mở tiệc cảm ơn. Hai người vốn là đồng liêu, cũng là chiến hữu vào sinh ra tử. Chỉ là Thôi Cảnh tính cách lạnh lùng, không thích giao tiếp, nếu không thì hai người hẳn sẽ thường xuyên tụ tập uống rượu. Mà lần này, đại đô đốc khó khăn lắm mới đến nhà, lại là tiệc do nàng mà mở, nên cả nàng và Thường Tuế An đều không thể ra ngoài vào lúc này, để tỏ lòng hiếu khách. Hai huynh muội bèn hẹn nhau ngày hôm sau sẽ đi ra ngoài tảo mộ. Hẹn xong, cả hai đều không nhịn được mà ngáp thêm lần nữa. Cuối cùng, khi mọi thứ đã đốt xong, Thường Tuế Ninh trở về viện của mình với mùi hương khói bám đầy trên người, rửa mặt rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, nàng lại dậy sớm đến diễn võ trường. Chỗ Sở Hành, nhìn bóng dáng cô gái đang cưỡi lửa phi nhanh, tâm trạng tốt hẳn lên. Có lẽ vì ngày hôm qua vừa trải qua nỗi đau mất mát, hôm nay mới càng cảm thấy trân quý hơn. Hôm nay, Sở Hành thậm chí còn dẫn theo hai đồng liêu trong phủ đến, danh nghĩa là tiểu thư có chi tiến thủ, các ngươi cũng giúp chỉ bảo một chút. Thực ra là để khoe rằng, này, đây là đồ đệ ta dạy đấy. Hê hê, tớ có đồ đệ, các ngươi thì không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh khoe khoang kín đáo ấy, hai vị tướng quân chỉ cười cười, nhưng trong lòng lại thầm mắng chửi đủ thứ. Lúc này, một người trong số họ bỗng nghiêm mặt. Ơ, thôi đại đô đốc đến rồi kìa. Vừa nói xong, cả hai nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Sở Hành nhìn lại, quả nhiên thấy Thôi Cảnh. Ta nói mà, giờ này chắc chắn mọi người đang ở đây. Người kéo Thôi Cảnh đến chỉ vào sân diễn võ, nơi huynh muội Thường gia đang luyện tập. Lúc này Thường Khoát vẫn chưa về sau buổi chầu. Thôi Cảnh khác với ông ở chỗ, vì làm việc ở phủ Huyền Sách, nên được miễn không phải đi chầu hàng ngày trừ khi có chiếu chiều. Nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên này, Thường Tuế Ninh ngẩng lên và ngạc nhiên khi thấy Thôi Cảnh. Diễn võ trường nằm ở tiền viện, Thôi Cảnh đến đây cũng chẳng có gì lạ, chỉ là nàng không ngờ hắn lại đến sớm như vậy. Nghĩ rằng công việc của Thôi Cảnh rất bận rộn, nàng đoán chắc hắn sẽ đến sát giờ ăn tiệc, nên mới không sớm đợi ở tiền sảnh. Giờ khách lại tự tìm đến diễn võ trường, khiến cho nàng cảm thấy có phần chưa chu đáo trong việc tiếp đón. Chạy xong một vòng, Thường Tuế Ninh dừng lại gần chỗ Thôi Cảnh. Thôi Cảnh nhìn cô gái mặc bộ đồ thiên thanh, mái tóc đen búi cao, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng lừa, vừa đi về phía hắn vừa nhận lấy khăn lau mồ hôi từ tay thị nữ. Thôi đại đô đốc, Thường Tuế Ninh khẽ thở gấp, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, nàng đưa tay hành lễ với Thôi Cảnh, không phải là cú khom người thường thấy ở những cô gái khác. Thôi Cảnh gật đầu nhẹ, ánh mắt chuyển qua phía sau nàng. Con lừa này không tệ, Thường Tuế Ninh hỏi, đại đô đốc thích sao? Cảm giác rằng nếu mình nói thích, khi rời khỏi Thường gia có lẽ sẽ phải dắt theo con lừa này. Thôi Cảnh không dám dễ dàng gật đầu, chỉ hỏi. Nó có tên không? Trúc Phong, mới đặt ngày hôm qua. Thôi Cảnh khẽ cau mày, liệu đây là Truy Phong hay là Trúc Phong? Trong câu, mãn viện Trúc Phong suy tửu diện, một làn gió trúc đầy sân thổi nhẹ vào mặt người đang say rượu. Mãn viện Trúc Phong suy tửu diện, lưỡng trụ lưu hỏa phát thi sầu. Chiến mã của thái tử cũng được đặt tên là lưu hỏa, ngựa của ta tên là Như Phong, còn muội muội thì đặt tên là Truy Phong. Thường Tuế An bước tới, mỉm cười giải thích. Thường Tuế Ninh gật đầu, giải thích rất hay, nhất là vì hoàn toàn không phải như vậy. Nghe câu nói của Thường Tuế An, Thôi Cảnh không hỏi thêm nữa. Thường Tuế Ninh không nán lại, đại đô đốc, xin cáo lui một lát. Thôi Cảnh gật đầu, tiểu A Lý của ta, A Điểm định chạy theo, nhưng bị Thôi Cảnh giơ tay ngăn lại. Hiển nhiên nàng phải về thay y phục, A Điểm bối rối nhìn hắn. Thôi Cảnh nói, ta mang theo vài món đồ cho tiền bối, người có muốn xem không? A Điểm lập tức gật đầu, có, ở đâu, đi theo ta đến tiền sảnh. Vâng, vâng, Thôi Cảnh bước đi trước, Sở Hành và những người khác hộ tống theo sau. Khi Thường Tuế Ninh thay y phục xong, Thường Khoát cũng vừa về đến nhà. Nhưng ông không về một mình, mà còn mang theo một vị khách. Thường Tuế Ninh vừa đến trước sảnh, liền thấy vị khách là ai? Ngụy Thị Lang, Ngụy Thúc Dịch, đang bước lên bậc thềm, quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô gái trong chiếc áo lụa trắng xanh, gương mặt thanh tú, tươi sáng. Thường tiểu thư trông có vẻ khí sắc tốt, chắc hẳn vết thương đã khỏi rồi. Trên đường về sau buổi chầu, cha tình cờ gặp Ngụy Thị Lang, nên mời người cùng về đây. Thường Khoát cười giải thích với con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, chuyện ở Hợp Châu, Thường Khoát tự nhận mình nợ Ngụy Túc Dịch một ân tình. Nhưng việc con gái bị bắt cóc không thể công khai, nên ông không thể công khai tỏ lòng cảm ơn. Nhân dịp hôm nay mở tiệc đãi Thôi Cảnh, ông quyết định mời luôn Ngụy Túc Dịch. Thường Tuế Ninh hiểu ra, ba người cùng vào trong sảnh, Ngụy Thị Lang cũng đến rồi. Thường Tuế An vui vẻ tiếp đón, mời ngồi. Thôi Cảnh chỉ liếc nhìn Ngụy Túc Dịch một cái rồi lập tức rời ánh mắt đi. Thường Tuế Ninh thấy rõ điều này, cảm giác như Thôi Cảnh đang ngầm nói. Sớm biết hắn đến, ta đã không đến. Lâu lắm rồi không gặp Thôi Đại Đô Đốc. Ngụy Túc Dịch không mảy may bận tâm đến việc bị người khác ghét bỏ, còn cố tình ngồi xuống ngay bên cạnh Thôi Cảnh, cười nói. Bình thường muốn hẹn người uống rượu, ngài luôn có đủ loại lý do để từ chối. Hôm nay ta may mắn được gặp. Thường Khoát cười vang, hôm nay, ai cũng thế, không say không về. Lúc này, Thường Tuế Ninh vẫn chưa nhận ra rằng câu nói này sẽ ứng nghiệm vào ai, cách chương.